Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 550. Trạch đấu tiểu năng thủ. 49. Quân Nghiên hiểu rõ nàng hết thảy hành động. Cười nói, đừng dùng loại này ánh mắt xem ta. Ngày sau ngươi nếu không gây sóng gió, ta sẽ cho ngươi ấm no qua ngày. Hình Xuân Hương không hiểu hướng tới có thể lại thấy ánh mặt trời. Ngày. Nàng chỉ có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, mong rằng tỷ tỷ vòng quá muội muội lần này. Muội muội không dám, được rồi, nên nhận được tội, ngươi đều bị, bổn vương phi hội khuyên vương ra thả ngươi, trở lại của ngươi sân, chỉ là đến tận đây sao, ngươi chỉ có thể bị suốt đời giam cầm ni ngươi cô ca ý. So với đứng ở này không có thiên lý thủy lao, nàng vẫn là tình nguyện đi bản thân đình viện ngốc. Cho dù là làm cả đời lao cũng tốt, Hình Xuân Hương đáp ứng rồi Quân Nghiên yêu cầu. Quân Nghiên khiến cho nhân đem Hình Xuân Hương đuổi về chính nàng nơi. Nàng đã chiếm được ứng có trừng phạt, thả Lý Hiển sẽ không lại sủng hạnh cho nàng. Quân Nghiên nhiệm vụ xem như hoàn thành một nửa, còn có một nửa, sẽ chờ Lý Hiển đăng cơ. Nàng làm hậu, đông đi thu đến, thái tử cưới thân Quân Nhàn vì thái tử phi. Thái tử đại hôn, khắp chốn mừng vui, đại xá ba ngày, trong lúc nhất thời tướng quân phủ vinh quang vô số, triều đình hiển quý đều bị nịnh bợ. Quân Nghiên làm như thân Quân Nhàn muội muội càng là nhận đến khác vương phi khen tặng. Thật sự là có phúc khó chịu a. Bên trong phủ cao thấp hiện thời đều giao từ nàng trưởng quản. Ân huy cũng thi dưới. Hậu viện không gió dậy sóng người dần dần giảm bớt. Quân Nghiên cũng về tới an tâm, thoải mái ngày, một năm sau, thái tử nhiễm bệnh, chuyển đi biệt cung ở lại, Lý Hiển nhân cơ hội này, lĩnh tinh binh 5.000, trực tiếp bức cung, Lý Hiển mới không sợ đời sau như thế nào đánh giá hắn. Hắn chỉ biết là, kia ngôi vị hoàng đế là thuộc loại của hắn, ai biết thái tử thượng vị sau, nên xử trí như thế nào chư hầu vương, là nhân từ vẫn là tàn bạo. Đang ở đế vương gia, vốn liền có rất nhiều bất đắc dĩ, tay chân tướng tàn, cũng là bị bất đắc dĩ, khi thất yếu hậu ngay cả thân sinh mẫu thân đều có thể bỏ qua. Huống chi người kia hồ, có thể thấy được hoàng gia lãnh huyết, thiên địa hiếm thấy, vạn hạnh là, Lý Hiển lần này bức cung thành công, hắn thành công soán vị, trở thành hoàng đế, mà không ra ngoài dự đoán. Quân Nghiên tắc bị phong làm hoàng hậu, mà trước thái tử thì tại Lý Hiển đăng cơ ngày nào đó bị phế vì Lưu Vương. Tặng cư đại danh phủ, phi chiếu thư không được vào cung, thả đăng cơ hôm đó, không cho phép Lưu Vương tham gia, phàm là cùng Lưu Vương tương quan vây cánh đều ở ngày sau. Bị Lý Hiển nhất nhất đổi mới, đến đây cái đại thanh tẩy, ngay cả Lý Hiển này vị trí là danh bất chính, ngôn không thuận. Khả nàng vẫn là chịu đựng thiên hạ bêu danh cấp chống đỡ xuống dưới. Cho đến ngày nay, chỉ cần thông minh điểm quan viên chỉ biết nịnh bợ ai mới là chính xác lựa chọn. Tân Hoàng đăng cơ, nhu cầu cấp bách nhân thủ, chỉ cần thuận theo Tân Hoàng, tất nhiên phải nhận được trọng dụng, trừ bỏ trong triều thái tử đảng ngoại, liền trúc tự thành nhất phái tướng quân phủ tối xa hoa. Mặc kệ ai đăng cơ. Hoàng hậu đều xuất từ tướng quân phủ, có thể nói là thiên cổ hiếm thấy vinh quang. Thân Sùng Minh hiện tại mới phát hiện bản thân lúc trước đi là một bước hảo kỳ. Ai cũng lúc hắn nhị nữ nhi là ngốc tử, khả hắn xem cùng gương sáng dường như, của hắn nhị nữ nhi tú ngoại tuệ trung, đại trí giả ngu, không phải là trong ao vật, mà đại nữ nhi tắc kém một chút thành phủ. Hắn cho rằng bản thân áp sai lầm rồi bảo. Cũng không tưởng bản thân tối không lưu ý quân cờ, nhưng là trở thành này một người dưới, vạn nhân phía trên, mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu, phong hậu đại điển hôm đó, thân Sùng Minh may mắn tham dự quan khán, hắn xem bản thân nữ nhi từng bước một đi lên bậc thang. Đỏ tươi làn váy từ thị nữ ôm vào trong ngực, nàng đỉnh trầm trọng trang sức từng bước một đi tới, ngày xưa tiểu cô nương đã trở thành hoàng hậu. Trở thành uy nghiêm tượng trưng. Hết chương.